Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, địa phủ mất tích quỷ. 2. Nhận được Ninh Hoan Tâm uy chát tin tức. Hắc Vô Thường cơ hồ là nháy mắt liền cho nàng tin tức trở về. Hắc Vô Thường, Hoan Tâm, ngươi ở nơi nào nhìn thấy này chỉ quỷ? Đây là chúng ta địa phủ mấy ngày hôm trước mất tích quỷ hồn a. Ngươi thật là giúp ta đại ân. Ngươi ở nơi nào? Ta cùng Tiểu Bạch lập tức qua đi. Nhìn đến Hắc Vô Thường tin tức, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Thật đúng là chính là địa phủ mất tích. Trách không được đâu. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, chính mình làm Ngô Nghị đi tìm Hạ Chân Chân. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu tử này hẳn là sẽ không trở về. Như vậy Hắc Vô Thường bọn họ lại đây hẳn là cũng không thành vấn đề. Cho nên, nàng lập tức đem chính mình hiện tại nơi vị trí nói cho Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường, tốt, ngươi bảo trì khởi động máy. Ta tỏa định một chút ngươi dương gian tín hiệu. Thế nào? Thấy Ninh Hoan Tâm hỏi xong chính mình đến tin tức lúc sau, liền vẫn luôn ở nơi đó phát uy chát chơi di động, cũng không để ý tới chính mình. Quách Phong nhịn không được hỏi một câu, hắn ở dương gian bồi hồi mấy ngày nay, chỉ có Ninh Hoan Tâm có thể xem tới được hắn. Hắn thật sự thực nôn nóng a. Đừng có gấp, lập tức có người tới đón ngươi. Này Ninh Hoan Tâm nâng nâng mắt, lời còn chưa dứt, liền thấy được Quách Phong phía sau. Không gian ở vạn vẹo, thực mau, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh liền từ kia vạn vẹo thời không đi ra. Một cổ âm lạnh bức người hơi thở ập vào trước mặt. Một bên Quách Phong cũng lập tức cảm giác được chính mình sau lưng có âm lạnh. Hắn đột nhiên xoay người, sau đó đột nhiên kêu to sau này lui, tàng tới rồi Ninh Hoan Tâm phía sau. Hắc, hắc, hắc Bạch Vô Thường, Quách Phong thanh âm đều ở run run. Ngươi là quỷ, bọn họ cũng là quỷ, ngươi sợ cái gì? Một bên Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu hỏi Quách Phong một câu. Quách Phong, đúng vậy, ta đã chết, chết không thể chết lại. Ta đây còn sợ cái con khỉ a. Tuy rằng sự tình là như vậy, sự tình, nhưng là Quách Phong từ Ninh Hoan Tâm phía sau nhô đầu ra, có chút sợ hãi lại khẩn trương nhìn kia một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh. Lúc này, Hắc Vô Thường chính hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười đâu. Tiểu Hoan Tâm, đã lâu không thấy, có hay không tưởng ta a? Hắc lão ca, Bạch đại ca, là đã lâu không thấy. Ninh Hoan Tâm cũng hướng về phía Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường cười cười. Lần này Bạch Vô Thường cư nhiên phá lệ hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, cảm thấy có điểm thụ sủng nhược kinh, thật không dễ dàng a. Bạch Vô Thường cư nhiên đối chính mình cười. Lúc này Hắc Vô Thường đã tiến lên một bước nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm phía sau Quách Phong. Quách Phong, ngươi đã chết, cùng chúng ta hồi địa phủ đi. Ngươi lại không vào địa phủ liền sẽ bị tam giới lục đạo sở bài xích. Không chỉ có sẽ mất đi chuyển thế luân hồi cơ hội, lại còn có sẽ vẫn luôn bị bài trừ ở minh giới cùng dương gian ở ngoài. Người không người, quỷ không quỷ a. Nghe được Hắc Vô Thường nói, Quách Phong hoảng sợ, ta đây cùng các ngươi trở về. Quách Phong nhìn nhìn Hắc Bạch Vô Thường, sau đó lại nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm, ngươi rốt cuộc là người nào a? Là người hay quỷ? Ngươi như thế nào đã chết còn như vậy bát quái? Đã biết đối với ngươi cũng không gì chỗ tốt. Ninh Hoan Tâm nhịn không được vẫy vẫy tay. Lúc này Bạch Vô Thường đã tiến lên lôi kéo Quách Phong một chút tiến vào thời không thông đạo. Thông đạo kia một đầu, có lẽ chính là Hoàng Tuyền Lộ. Lúc này Hắc Vô Thường cũng ở cùng Ninh Hoan Tâm cáo biệt. Tiểu Hoan Tâm, ta cũng đi rồi. Mấy ngày nay chúng ta thật sự chạy gãy chân. Cảm ơn ngươi đem cái này cá lọt lưới đưa về tới a. Ân, không khách khí. Các ngươi địa phủ đây là lại ra cái gì nhiễu loạn sao? Như thế nào có quỷ nơi nơi chạy đâu? Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng rất hiếu kỳ a. Hết chương.